Đô thị Quỷ Vương, chương 186, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sảnh đường nơi tổ chức đám tang của Joseph, không khí ban đầu chắc hẳn là tang thương đến chia buồn cùng Joseph, nhưng lúc này đây bầu không khí ấy lại sặc mùi thuốc súng khi mà không những Huệ Nhan đã tới mà gồm hầu hết những anh chị đại hắc đạo đều có mặt ở đây. Tang đường được chia làm hai khu bàn, với mỗi một bàn là một số thức ăn vặt để người đến dự đám tang có thể nhâm nhi. Nhóm người Lục Nương bao gồm Thu Phong và Phương Ly, như ban đầu anh em nhà họ Hứa của băng Cerberus, ngồi chúng một bàn tròn với Lục Nương. Kế đó là lão già chuột chũi Ngũ Tý. Bàn bên cạnh Lục Nương vừa đến thêm vài vị khách nữa là lão đại Trúc Thanh Bang Thành Chân cùng đàn em của hắn. Khác với những kẻ khác, Thành Chân vốn không có đàn em thân tín quá nổi bật như những băng khác. Một phần cũng bởi vì hắn đã hội tụ tất cả những thứ cần thiết. Mưu trí và dũng phu, Thành Chân đều có tất cả. Nên việc để cơ hội thể hiện cho đàn em là việc khá hiếm. Thành Chân đến tất cả lão đại ở đây ai cũng đều gật đầu chào hắn nhẹ một tiếng. Kể cả Lục Nương hay Huệ Nhan theo một cách nào đó đều tôn trọng hắn. Dù rằng được người đời ban cho cái tên lưu manh chính nghĩa đi nữa, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Thành Chân chẳng ai dám thốt câu đó ra. Thành Chân tuy không đẹp trai cho lắm nhưng gương mặt của hắn cực kỳ lạnh, lạnh như một sát thủ có thể giết người bất cứ lúc nào. Đang nằm ở cái tuổi tứ tuần, lý ra Thành Chân phải có vài tên đàn em để giao trọng trách nặng nề cho hắn, nhưng không, Thành Chân không may mắn như những kẻ khác. Người dưới trướng hắn tuy nhiều nhưng không ai đủ giỏi để hắn giao cả cơ ngơi của mình cho kẻ đó. Suy cho cùng Thành Chân cũng muốn dừng chân, hắn cảm thấy khá là mệt mỏi khi sống trong giới giang hồ này. Sức người cũng có hạn, hắn có mưu nhưng không đủ tầm và sức. Hắn giờ đây cùng lắm chỉ muốn sống sao cho thoải mái lòng mình là vui rồi. Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng với bàn của Huệ Nhan và bàn của Lục Nương thì Thành Chân liền đặt mông xuống một bàn gần bên với Lục Nương mà ngồi. Bởi hắn ngồi đây là vì không thích tên Huệ Nhan cho lắm, và lại Lục Nương cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, ít nhiều hắn vẫn thích ngồi bên đây hơn là bên kia với toàn những kẻ bặm trợn của Huệ Nhan và Nga Hoàng. Không biết Thành Chân vừa đặt mông xuống đang suy nghĩ tính toán điều gì đó thì lúc này Lục Nương kéo Thu Phong lại nói nhỏ. Vừa nãy tên Thành Chân đó em đánh giá hắn như thế nào hả Phong? Nghe Lục Nương nhắc đến Thành Chân, Thu Phong liền đáp. Theo em thấy bề ngoài của hắn là một tên khá lạnh lùng, nhưng hắn có cái gì đó mà em cảm nhận được là hơn người khác. Dù là hơn người nhưng em vẫn thấy hắn thiếu một cái gì đó. Em cũng không rõ nữa. Có lẽ hắn cũng là một tên thông minh, dụng tâm nhưng không tà tâm. Câu trả lời mơ hồ của Thu Phong khiến Lục Nương có chút hơi bất ngờ. Là người tiếp xúc với Thành Chân cũng khá lâu, tính cách bản chân của Thành Chân tuy cô không phải là người hiểu rõ nhất nhưng cô nắm được hành động của hắn rõ nhất. Từ lúc biết Thành Chân đến nay Lục Nương chưa bao giờ thấy Thành Chân gây sự vô cớ hay vô lý đánh đập người khác. Thành Chân trước giờ đúng kiểu đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Không sợ bất cứ thứ gì, có mưu, có chí, có dũng, nhưng không có tầm và có nhiều tiền. Do đó cả đời Thành Chân cũng chỉ lanh quanh ở cái thành phố đang phát triển này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cuộc đời Thành Chân xuất phát cùng lúc với Duy Bạch Hổ và Nhất Phương thì sao? Có lẽ ông trùm đất Nam hoặc đất Bắc có thể không phải là cái tên còn biết như bây giờ. Nghĩ đến đây Lục Nương lại nhìn sang Thu Phong, cảm thấy người đàn ông này hình như có chút gì đó quen quen mà cô không thể nào là nhớ từng gặp ở đâu. Tuy hơi thắc mắc nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn là Ơ Bai, kẻ được coi như là nhân vật trị vì Mafia T-Rex, tạm thời bước tới bàn của Lục Nương. Với giọng nói men lì đậm chất phương Tây, Ơ Bai anh chàng da đen cao hơn 1m9 đi tới trước người Lục Nương, hơi khom người xuống đáp. Chào chị Lục, em là Ơ Bai, ồ chào em là, lúc này Lục Nương vẫn không đứng lên, cô nàng bắt chéo chân lại xoay qua nhìn Ơ Bai nói chuyện giống như bề trên vậy. Dù hành động này có khiến người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào khó chịu nhưng người hiểu chuyện và người trong cuộc thì không. Lục Nương là ai? Là tuyệt sắc mỹ nữ của cái xứ Bắc này. Chỉ những người cô ta cảm thấy tôn trọng cô ta mới đứng lên tiếp chuyện, còn những kẻ tôm tép như Ơ Bai thì không. Và lại Lục Nương biết tên da đen này đến đây làm gì, cô biết thừa hắn là kẻ tạm thời thay thế Joseph ở đây. Lời nói của hắn quyết định cả mạng sống của Mafia T-Rex. Trước đó Lục Nương đã từng bàn với Thu Phong rằng Joseph bỗng dưng đột tử, hắn bị giết một cách bất ngờ. Lục Nương không làm việc này, cô chắc chắn điều đó, dù rằng cô đã định đến gây chiến với Joseph, tệ nhất là giết chết hắn, hoặc hắn tự giao địa bàn và cốt về xứ sở của mình. Nhưng việc giết chết Joseph cô chắc chắn tỷ lệ rất thấp, bởi cô đã nắm hết tất cả kinh tế của hắn, chỉ việc đóng băng hết các mối làm ăn của hắn là Nga Hoàng là hai kẻ này tự động chết hoặc đến quỳ lại xin một đường lui hoặc bấu víu lấy Huệ Nhan. Ấy vậy trước cái ngày Lục Nương định ra tay thì xảy ra chuyện Joseph bị giết chết. Cô đang không biết là ai làm chuyện này, nếu kẻ đó giết chết Joseph chắc chắn là phải có nguyên do. Người cô nghi ngờ nhiều nhất đó chính là Huệ Nhan. Nhưng động cơ khiến Huệ Nhan làm việc này là khá thấp bởi hắn chưa nắm thóp được Joseph. Mà giết hắn đúng ngay lúc này chỉ có lợi cho những lão đại băng khác lao vào mà sâu xé thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ lời được một chút thịt mà phí cả một con bò thì đó không phải là cách hành động của Huệ Nhan mà Lục Nương từng biết. Ngoài Huệ Nhan ra Lục Nương còn nghi ngờ thêm Nga Hoàng, dù chỉ một ít thôi. Bởi Nga Hoàng cũng đang gặp khó khăn khi nghe cô ta sẽ đe dọa đến hai người. Cách chọn lựa duy nhất của Joseph và Nga Hoàng là cùng hợp tác với nhau, sau đó cùng lắm bọn chúng sẽ lao đầu theo bú liếm Huệ Nhan như cọng cỏ cứu sinh cuối cùng của bọn chúng. Nếu Nga Hoàng mà nghe được những suy luận này của Lục Nương đang nói với Thu Phong chắc hẳn hắn sẽ phải nổi da gà vì những dự tính trong đầu hắn đều bị Lục Nương đoán ra. Lý do khiến Lục Nương nghi ngờ Nga Hoàng một chút đó chính là Huệ Nhan đưa ra một cái tiền đề nào đó cực kỳ lợi cho hắn, và buộc hắn phải giết Joseph. Lục Nương chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nhưng khi nãy Lục Nương chứng kiến cảnh Nga Hoàng bước lên linh cửu của Joseph than ngắn thở dài, đôi mắt buồn rười rượt kia thì không thể nào là tâm trạng của kẻ tiếc nuối vì đã lấy mạng người khác được. Khi Lục Nương nói với Thu Phong điều này cũng chính là lúc Lục Nương nhìn ra được cái gì đó trong chính ánh mắt của Thu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Thu Phong như nói với cô ta là hắn đã biết tất cả mọi chuyện vậy. Không có căn cứ Lục Nương đành bỏ qua không suy nghĩ nữa. Kẻ thông minh biết cái gì nên nghĩ và không nên nghĩ, nếu vấn đề mình không giải quyết được đành phải dẹp nó sang một bên. Quả thật sự là một người phụ nữ đầy tâm địa thôi chứ chưa hẳn là tâm địa độc ác. Thu Phong thực mà biết được đầu Lục Nương nghĩ gì có mà hắn bắt ghế ra mà quỳ lại Lục Nương 80 lần. Quay lại với việc Ơ Bai đang tiếp cận Lục Nương, dường như tất cả ánh mắt của mọi người trong tang đường đều đang tụ tập về lại phía của Ơ Bai và Lục Nương. Thật sự Ơ Bai đang làm theo đúng như kế hoạch mà thiếu gia Thu Phong và hắn bày ra. Trực tiếp đầu quân Lục Nương sau đó để cho Phụng Tử bảo hộ lấy Mafia T-Rex. Tuy nhiên không phải là nói ở đây, Ơ Bai khéo léo nói với giọng vừa đủ chỉ những người ở trong bàn này nghe thấy. Dạ em tạm thời thay mặt các anh em trong Mafia T-Rex mời chị Lục vào phòng VIP của tụi em được không ạ, tụi em có chuyện cần nói với chị, và điều đó mang đến lợi ích cho chị. Khéo léo nói đến thứ người khác cần trước khi nói đến thứ mình cần như là cầu xin này nọ. Lục Nương đương nhiên là hiểu rõ câu nói này, cô nhẹ nhàng gật đầu với Ơ Bai sau đó quay sang nhìn Thu Phong một cái. Biết rõ phải đi đến đâu Thu Phong liền đứng dậy bước ra phía sau ghế của Lục Nương nhẹ nhàng kéo ghế cho mỹ nữ xinh đẹp này. Phương Ly cô nàng khó chịu suốt từ lúc tang lễ nhàm chán này diễn ra cho đến tận bây giờ, cô nàng này đợi mãi cuối cùng cũng đến khúc hay. Phương Ly hớn ha hớn hở đứng dậy lèo tèo sau Thu Phong. Hứa Tử Lệ ngồi đó nghe được tất cả, hắn mập mờ cũng đoán ra được chuyện gì. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy, bởi hắn không cần quyền lực hay tiền bạc. Hắn làm đủ sống rồi, hắn không ham giàu sang phú quý nhức đầu lắm. Hắn có mặt ở đây chốt hạ là cũng chỉ để đưa linh cửu Joseph về thế giới bên kia rồi hắn sẽ quay lại địa bàn của mình mà thôi. Mỗi người một cách nghĩ, lúc này Thành Chân ở bàn bên cạnh cũng chứng kiến tất cả. Dù nghe câu được câu mất Thành Chân cũng lờ mờ đoán ra là chuyện gì. Cùng giới hắc đạo với nhau lại cùng thành phố hắn thừa biết hành động của tên da đen kia đang ám chỉ điều gì. Đa phần những người có mặt tại đây bao gồm Lục Nương, Huệ Nhan, Nga Hoàng và còn một số người nữa dường như vẫn chưa có mặt đều có tâm cơ của mình. Rằng ai sẽ được băng Mafia T-Rex đầu quân, hành động đó của Ơ Bai như thể đang nói cả băng hắn ta chọn băng Phụng Tử của Lục Nương, tương đương với việc hắn ta coi Lục Nương là chị đại nắm trong tay quyền lực lớn nhất thành phố này chứ không phải Huệ Nhan hắn. Gần trên trán Huệ Nhan nổi lên, hắn thật sự tức giận quay sang nhìn Nga Hoàng như thể muốn nói lúc trước mày với thằng xúc vật Joseph có mối quan hệ tốt lắm mà. Vậy mà tại sao hắn vừa chết đàn em của hắn lại đầu quân cho Lục Nương kia là sao? Nga Hoàng cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhìn được ánh mắt của Huệ Nhan như muốn nói gì. Thầm nghĩ trong đầu thôi xong rồi, Nga Hoàng lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Mọi chuyện phải nói xảy ra quá nhanh đến mức Nga Hoàng không kịp phản ứng thì Joseph đã chết rồi. Đã vậy hắn không có tay trong bên băng của Joseph, Chuyện Joseph vừa chết sau liền lập đám tang và thông báo một lần đến các thế lực ngầm trong thành phố này làm Nga Hoàng trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất đó cũng là một ý riêng của Abai, đánh là phải đánh bất ngờ, hành động cũng phải bất ngờ, tránh đêm dài lắm mộng. Abai sợ này nếu giấu chuyện Joseph chết đi chỉ một ngày thôi bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất là đối với Mafia T-Rex bọn họ. Dù rằng gài chết boss Joseph đi chăng nữa, Abai thật sự cũng không muốn những anh em tha hương giống hắn bị thương một cách oan uổng nên hắn mới hành động như vậy một cách hợp lý. Giờ đây trong căn phòng biệt lập với tang đường tổ chức tang lễ Joseph thì trong đây chỉ có 5 người. Bao gồm Lục Nương, Thu Phong, Phương Ly, Abai và cô bé nhí nhảnh Diziri. Với cái thói hay nghịch điện thoại mọi lúc mọi nơi, bỗng nhiên khi vừa bước vào căn phòng ấy Phương Ly đánh rơi điện thoại với gương mặt không thể nào hốt hoảng hơn. Lạch cạch, người quay lại nhìn đầu tiên không phải là Thu Phong mà chính là Lục Nương. Lục Nương nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Phương Ly liền cảm giác có gì đó không ổn nên cô cúi xuống nhặt điện thoại dùm Phương Ly, thì lúc này đây trên điện thoại có một bức hình cực kỳ quen thuộc. Một anh chàng mặc áo quân đội với vài chiếc huy chương to lớn trước ngực và gương mặt ấy. Lần này đến Lục Nương ngạc nhiên, dù có hơi khác nhưng Lục Nương vẫn nhận ra gương mặt trong hình chính là Thu Phong đang đứng trước mặt cô đây. Mồm của Lục Nương như mở ngoác cả ra, mồm của Phương Ly cũng vậy, trông buồn cười thế quái nào ấy. Nhưng cũng có người cũng làm gương mặt y hệt vậy, đó chính là Abai, anh chàng cao đến tận 1m9 kia đứng hơn Lục Nương một nửa cái đầu khi Lục Nương đang đi guốc 10 phân. Hắn ta nhìn vào điện thoại trong tay của Lục Nương ngạc nhiên không kém. Da đã đen mà hai mắt hắn trợn lên nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhìn vào Thu Phong thiếu gia của hắn kèm với ý nghĩa thôi xong rồi. Trong căn phòng chỉ có mỗi Diziri và Thu Phong đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy thắc mắc, Thu Phong liền bước đến bên cạnh Lục Nương nhìn vào điện thoại trên tay cô ta, lần này đến hắn. Hắn không trợn mắt há mồm mà lấy tay đập vào mặt mình, hắn ôm lấy mặt. Thôi xong con mẹ nó rồi, ừm hừm, như các bạn thấy đó, chính là thằng Phong trong màu áo quân đội chứ đâu. Đây là tin tức mà Quốc Phong hay Thu Phong hiện giờ bị mất tích vào mấy tháng trước được báo đăng tải lên. Sau đó tuy có được chính phủ gỡ hết xuống nhưng tin này quá lớn, về sau này có vài tờ báo lá cải khác hết chuyện để đăng liền đăng lại cái tin mất tích về Thu Phong. Và không lẫn đi đâu được cái gương mặt chết tiệt của hắn lại nằm trên đó. Cách chương.